3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, âm tổn chi chiêu. Ngô Vĩnh Nguyên dĩ nhiên biết Vạn Thiên Nhận băn khoăn, nhưng là hắn cũng nhìn ra Vạn Thiên Nhận thật đối với hắn phương pháp động tâm. Đại trưởng lão yên tâm, loại này việc bẩn tự nhiên do chúng ta tới làm. Ngài chỉ cần diệt trừ Tô Dạ liền có thể. Hơn nữa lịch sử cho tới bây giờ đều là do người thắng viết. Chính sở vị người thắng làm vua, người thua làm giặc. Chỉ như vậy mà thôi. Vạn Thiên Nhận như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Ngô Vĩnh Nguyên. Đột nhiên hỏi một cái không vấn đề tương quan. Ngươi và Thạch Sơn Môn có thủ oán. Ngô Vĩnh Nguyên không biết Vạn Thiên Nhận dụng ý, nhưng lại đúng sự thật trả lời. Không có, kia loại người như ngươi tại sao lại phản bội Thạch Sơn Môn? Ngô Vĩnh Nguyên tựa hồ không nghĩ tiếp tục cái đề tài này, mà là không trả lời mà hỏi lại. Không biết đại trưởng lão hỏi cái này nhiều chút đối diệt trừ Tô Dạ có gì trợ giúp sao? Vạn Thiên Nhận ý vị thâm trường nói, ngươi người này có chút ý tứ, chuyện này nên sớm không thích hợp vãn. Chúng ta bây giờ sẽ lên đường như thế nào? Ngô Vĩnh Nguyên không có tiếp lời, mà là tiếp tục đòi đền tội ở Tô Dạ kế hoạch. Vạn Thiên Nhận gật đầu một cái, sau đó nhìn ánh mắt của Vạn Đức Hải cũng không có bén nhọn như vậy rồi. Nhưng là giọng hay lại là phi thường bất thiện nói, Vạn Đức Hải, cho ngươi một giờ khôi phục. Vạn Đức Hải nghe nói như vậy trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất. Bắt đầu từ từ khôi phục, chờ đến hơi có chút khí lực thời điểm, Vạn Đức Hải nhẹ nhàng nói, đại trưởng lão, những thứ này tu sĩ trước tiên cần phải an trí xuống. Ngươi phải dẫn bọn họ cùng đi, bọn họ đi cũng là gánh nặng, bất quá cũng không thể đem bọn họ để ở chỗ này bất kể. Ta cùng bọn họ giao phó một ít chuyện, chúng ta là được lên đường, ngươi có thể nghỉ khỏe. Đến thời điểm khác người cũng được gánh nặng. Đại trưởng lão yên tâm, không có gì đáng ngại. Một giờ đi qua, Vạn Thiên Nhận, Vạn Đức Hải, Ngô Vĩnh Nguyên ba người ẩn ẩn khí hơi thở, hướng bắc vực nội địa đi tiếp. Mục tiêu nhắm thẳng vào Tô Dạ từng kinh sinh sống cái thôn kia lạc. Lúc này bắc vực nơi một nơi rừng sâu núi thảm, Tô Dạ cũng không biết nơi này gọi là gì, hoặc là bản thân cũng không có cái gì tên có thể nói. Tạm thời coi như là một cái chỗ an toàn. Thực ra những thứ này vô số đầu đối Tô Dạ chiến đấu thật sự là cản trở. Nhưng hắn đối với mấy cái này diện mục vặn vẹo đầu đặc biệt cố chấp. Phảng phất những thứ này cũng không phải là hù sợ địch nhân chiến lợi phẩm, mà là một loại cao quý các sư huynh đệ trên trời có linh thiêng tế phẩm. Tô Dạ tìm tới nơi nào đó sườn núi hang động, nhìn như rất rộng rãi, nhưng là đem những đầu lâu này thả sau khi đi vào. Nhét là tràn đầy đăng đăng, Tô Dạ cố nén đau đớn ở cửa huyệt động bố trí mấy đạo phù văn trận. Sau đó mới dám chân chính thả ra chính mình chỗ đau. Tàn nát tâm can kêu gào, Tô Dạ bền bỉ sắc bén ngón tay không ngừng cắm ở vách núi. Sau đó qua loa gãi, thạch cặn bã lá chã lạc đầy đầy đất, bị Tô Dạ dẫm đạp bốc lên trận trận khói bụi, đầu hắn sắp nổ tung, thật đáng buồn thúc dục là lại chỉ có thể thanh tỉnh cưỡng chế nhẫn nại. Cơ hồ kéo dài nửa giờ, ngay tại Tô Dạ thiếu chút nữa đem sơn động hủy đi sắp sụp đổ thời điểm, đau đớn mới rốt cục có biến mất dấu hiệu. Sau đó kiệt sức Tô Dạ liền ngủ mê mang, chờ tỉnh lại lần nữa lúc sau đã là đêm khuya, miệng lưỡi phát khô Tô Dạ tựa vào lạnh giá sơn động vách tường. Có chút ngẩn người nhìn những thứ kia đặt vào một bên đầu. Tựa hồ những người đó đầu cũng sống, trong miệng hướng hắn phát ra sám hối cùng cầu xin tha thứ. Cũng có mấy cái như vậy hình như là đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Tô Dạ sau não không ngừng va chạm đến vách núi, chỉ có như vậy mới có thể đem hậu quả về sau cuối cùng hơn đau tất cả đều vỗ vào đi ra ngoài. Tô Dạ ném vào trong miệng mấy viên ích cốc đan, nhất thời thân thể có phong phú cảm giác. Sau đó từ hư không vòng tay trung xuất ra chứa lẫm liệt nước suối túi nước. Từng ngụm tựa như uống rượu một loại đổ đi vào. Bỗng nhiên túi nước rớt xuống đất, dâng lên trận trận khói bụi. Sau đó chảy ra nước sạch cùng bụi đất hỗn hợp thành bùn lầy sông nhỏ lưu. Không ngừng dọc theo, con mắt của Tô Dạ đăm đăm. Hắn, dự cảm, lần đầu tiên cho hắn truyền tới cảm giác khác thường. Dĩ vãng đều là Tô Dạ trong đầu có một loại không cách nào hình dung thanh âm ở cảnh tỉnh hắn. Nhưng là lần này nhưng là để cho trái tim của hắn không khỏi run rẩy. Phảng phất dần dần mất đi đối thân thể khống chế. Tô Dạ trong đầu bắt đầu hiện lên đủ loại nhớ lại. Đều là do khổ nạn cùng hạnh phúc tạo thành lúc ban đầu nhớ lại. Tự có ý thức tới nay dưỡng dục hắn kia phiến thổ địa. Không ngừng lặp lại một vài bức khắc ở trong lòng hình ảnh. Hắn không biết điều này đại biểu cái gì. Nhưng là hắn lại biết. Dự cảm, nhất định ở cảnh kỳ đến hắn cái gì. Nhưng là lần này lại không giống nhau lắm. Thật giống như, dự cảm, bản thân sinh ra mâu thuẫn. Muốn để cho hắn thấy một ít tương lai hình ảnh. Nhưng là lại che che giấu giấu không nghĩ cho hắn biết chân tướng. Loại tình huống này để cho Tô Dạ sinh ra một loại khủng hoảng tâm tình. Loại này không cách nào nói bi thương tràn ngập toàn bộ sơn động. Những thứ kia huyễn thị trung lải nhải không ngừng đầu cũng trở nên yên tĩnh. Một đạo phá vỡ đêm tối ánh dạng đông trước nhất bắn vào đến trong sơn động. Tô Dạ nghiêng đầu nhìn. Kia đảo còn chưa trở nên tươi đẹp hạo nhật từ từ dâng lên. Đem nhàn nhạt quang mang tung tóe toàn bộ sơn động. Vạn thiên nhận trôi lơ lửng ở trong bầu trời. Đỡ lấy trên đầu mây mù. Mượn lê minh chi quang nhìn xuống đại địa. Mà vạn đức hải cùng Ngô Vĩnh Nguyên ngay tại hắn phía dưới. Hai chân đi lên thực tế đại địa. Dùng linh uy trấn áp sau lưng bị vòng trên trăm danh thôn dân. Thấy trên mặt bọn họ kinh hoàng thất thố mặt mũi, lại có thể nghe được cố nén nhỏ giọng khóc thút thít. Vạn Đức Hải đúng là vẫn còn không nhịn được hỏi, người chắc chắn Tô Dạ thật sẽ đến sao? Ngô Vĩnh Nguyên liếc mắt một cái bị đinh ở trên cọc gỗ mấy cổ thi thể. Dùng thập phần khẳng định giọng trả lời, Tô Dạ nhất định sẽ tới. Vạn Đức Hải không hiểu, Tô Dạ hắn làm sao biết nơi này sự tình. Vạn trưởng quỹ các ngươi còn chưa hiểu Tô Dạ. Tô Dạ đối tương lai có một loại khó có thể tưởng tượng cảm ứng. Tô Dạ có thể đoán trước tương lai. Đây là Tô Dạ thiên phú. Về phần có thể hay không chính xác dự đoán tương lai ta không biết. Nhưng là hắn nhất định sẽ tới. Vạn Đức Hải cảm thấy Ngô Vĩnh Nguyên giải thích có chút mơ hồ. Hắn muốn biết càng rõ ràng hơn một ít. Nhưng là hắn vừa mới há mồm thời điểm, Vạn Thiên Nhận đã truyền âm cho hai người. Hắn tới, Tô Dạ với Lê Minh Chi Quang Trung đi ra, chỉ một thân một người. Vạn Thiên Nhận nhìn Tô Dạ trẻ tuổi hơi quá đáng mặt mũi. Trong lòng không khỏi cảm thán, nhưng cũng sinh ra đố kỵ chi tâm. Ngô Vĩnh Nguyên nhỏ nhỏ híp con mắt, ngẩng đầu nhìn lên đến Tô Dạ. Vạn Đức Hải nhìn Tô Dạ từng bước đi tới. Trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sớm biết hôm nay Tô Dạ như thế khó dây dưa. Ban đầu nên thừa dịp Tô Dạ còn chưa lớn lên. Vạn Đức Hải bỏ đi cái này hối hận vô dụng ý nghĩ. Mất dê mới sửa chuồng là lúc không muộn. Bây giờ chính là Tô Dạ trong đời thời gian cuối cùng rồi. Tô Dạ, đám người này tánh mạng đổi cho ngươi một cánh tay có thể hay không? Ngô Vĩnh Nguyên lời nói này vang vang có lực, không cho Tô Dạ có một tí nghi ngờ. Tô Dạ nhìn từ trên bầu trời hạ xuống Vạn Thiên Nhận, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, lời này thật không? Vạn Thiên Nhận bỗng nhiên có một loại không đất dung thân cảm giác. Nhất giới trọng sinh cảnh tu sĩ lại muốn lấy phàm nhân tính mệnh đi uy hiếp ngưng dịch cảnh tu sĩ. Đủ để cho thế nhân nhạo báng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,